Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 114, đụng độ cặp đôi bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, cuối cùng Naruto cũng cắt được con tháp để chúc mừng hắn, Kakashi liền mời Naruto một bữa ramen, tất nhiên Lý Thiên Ngọc cũng đi cùng, hắn mấy ngày nay đại khái cũng nắm được cái thuật mới này, tuy lúc đầu cũng hơi khó một chút đến quán Ichiraku, trong lúc chờ đợi thì gặp được Shikamaru đi cùng Asuma, vẻ mặt hai người đều âm trầm, cả bốn người đều thấy là lạ, Kakashi liền mở miệng hỏi xem chuyện gì xảy ra, sau đó Lý Thiên Ngọc cũng biết được chóa ra hai tên Hidden và Kakuzu vậy mà vẫn như kịch bản tấn công vào hòa tự giết chết Chiriku, một trong 12 ninja cận vệ của lãnh chúa Hòa Quốc, đối với việc này Asuma hiển nhiên là không vui được, dù sao hắn cũng giống như vậy đều là một trong 12 ninja cận vệ. Lý Thiên Ngọc hiển nhiên chưa nghe thấy việc này, dù sao dạo gần đây ở trung tập luyện với Naruto hắn cũng ít đến văn phòng Hokage gặp Tsunade cho nên thông tin cũng không thông cho lắm, mặc dù hắn làm đội trưởng ANBU nhưng chiến lược phòng thủ đã bố trí xong, mọi chuyện còn lại hắn đều giao cho cấp dưới tự quyết định xử lý cho nên không thấy bên dưới báo cáo chuyện này. Asuma và Shikamaru đang muốn triệu tập nhân thủ đến hiện trường dò xét xem có chút manh mối nào không, Lý Thiên Ngọc cũng thuận miệng nhắc nhở một chút về năng lực của cả hai tên trong nhóm. Bất tử, mặc dù chân chính bất tử là Hidden, tất nhiên nếu đầu bị đánh nát Lý Thiên Ngọc cũng không tin hắn còn có thể sống được. Hai người Shikamaru sau đó liền từ biệt, Lý Thiên Ngọc cũng chẳng muốn xen vào chuyện này, thế nhưng hai tên Hidden và Kakuzu đều là một đám kinh nghiệm điểm di động, bỏ thì tiếc cho nên hắn quyết định đi cùng, dù sao ở một chỗ với tên ngố Naruto cũng nhàm chán. Đến hòa tự, hiện trường chỉ còn một đống đổ nát, chết cũng không ít người, thành ra cả một nơi rộng rãi như vậy lại càng lúc càng cảm giác thưa thớt, hỏi han một đám tăng chúng nhưng cũng không có thấy chút nào tung tích của Hidden và Kakuzu, Lý Thiên Ngọc liền nói. Bây giờ chắc tên Hidden và Kakuzu đã mang xác của Chiriku đi đổi tiền thường. E rằng là như vậy, Asuma cắn chặt tóp thuốc nói. Một tên Junin tên Izumo liền tra xét sau đó hồi báo. Tính luôn cái gần đây nhất có tổng cộng 5 chỗ. Trước hết chúng ta cứ đến điểm gần nhất đi, nghĩ tới hai tên Akatsuki cũng không muốn mang một cái xác đi quá xa. Shikamaru nói, cũng chỉ có thể như vậy. Asuma gật đầu, khoan đã, trong số những địa điểm lãnh tiền thưởng gần đây có chỗ nào là xây ngầm trong một cái toilet không? Lý Thiên Ngọc đột nhiên nói, có một cái như thế. Izumo đáp, vậy, đến thẳng đó đi. Lý Thiên Ngọc nhàn nhạt nói, cả đám tuy không hiểu sao, đều khá tò mò nhưng biết ý đều không hỏi nhiều. Sau đó, cả nhóm cáo biệt đám tăng chúng đi tới chỗ lãnh tiền thưởng, cũng phải nói tới thủ cấp của Chiriku là 30 triệu Rio, thì đầu của Asuma còn đắt hơn 5 triệu nữa, với một tên tham tiền như Kakuzu, Lý Thiên Ngọc nghĩ không sớm thì muộn hắn cũng nhắm vào Asuma, mà không chỉ mình hắn nghĩ vậy, bản thân Asuma cũng không ngoại lệ, cho nên bị động không bằng chủ động. Đến nơi, khẽ ẩn nấp ở một bên, mọi người liền phát hiện thấy có một người đang ngồi bên ngoài khu toilet công cộng, trên thân mặc một bộ quần áo nền đen họa tiết hồng vân, hiển nhiên đã xác định thân phận của hắn thuộc tổ chức Akatsuki. Là tên Hidden, Lý Thiên Ngọc híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc tên này ngồi đợi tên Kakuzu ra đây mà, Shikamaru chút nữa cậu sẵn sàng dùng ảnh chân tự, khi tên Kakuzu đi ra liền trói lấy hắn, Asuma và hai người thì đánh yểm trợ, tên Hidden này để cho tôi. Lý Thiên Ngọc nói, cậu có nắm chắc, Shikamaru hỏi, yên tâm, dù sao tôi cũng là đội trưởng ANBU, hơn nữa năng lực tên này nếu để hắn áp sát mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Lý Thiên Ngọc nói, Tengoku, em thì sao, nếu hắn nguy hiểm khi áp sát thì hẳn em cũng không phải ngoại lệ chứ. Asuma nghi hoặc, khác, nhìn này, nói xong, hắn liền lấy ra một thanh kunai cứa vào lòng bàn tay, nhưng đối với cơ thể có thể ngạnh kháng thiên phẩm sơ cấp vũ khí thì làm quái gì có chuyện một cây kunai bình thường có thể gây ra vết thương gì cho hắn được. Đám Shikamaru Asuma trợn tròn mắt kinh ngạc, điếu thuốc đang ngậm trong mồm Asuma cũng vì vậy mà rơi mất. Lý Thiên Ngọc nhanh tay bắt lấy lại nhét vào mồm hắn nói. Yên tâm rồi chứ, nếu hắn đến ra tôi cũng vạch phá không nổi, thì cái năng lực của hắn cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. Có lý, như vậy tên Hidden để cho cậu, thầy Asuma, bây giờ em sẽ suy nghĩ chiến thuật đối phó với Kakuzu. Shikamaru quay sang nói, được, có điều tốc độ nhanh lên một chút, nếu để chúng phát hiện ra thì hỏng bét. Asuma gật đầu, sau khi bàn bạc xong, cả đám thuấn thân biến mất. Lý Thiên Ngọc ngay sau đó liền hiện ra phía sau Hidden ném về phía hắn một đống shuriken, Hidden ngay khi hắn xuất hiện cũng đã phát hiện ra đồng thời múa lấy lưỡi hái trong tay đánh bật đám shuriken của hắn, sau đó lưỡi hái liền vươn dài ra từ trên không bổ xuống. Phập, lưỡi hái cắm sâu xuống mặt đất, ngay lập tức hai người Izumo liền từ hai bên hông lao tới, đồng thời Shikamaru cũng thực hiện thành công ảnh phược. Phập, phập, lại hai tiếng động vang lên, hai người Izumo vũ khí nắm trong tay đã đâm thủng thân thể Hidden, thế nhưng đối với tình huống của bản thân, Hidden vẫn xem nhẹ mà thản nhiên nói. Hộc đau đấy hai thằng khốn, chúng mày là ai vậy? Bất chợt lúc này Asuma cũng xuất hiện phía trước mặt hắn, một bên tay cầm con dao đặc chế tạo thành một lưỡi phong nhận sắc bén, hắn liền chém tới một phát. Lộc cộc, một cái đầu liền rơi xuống đất lăn mấy vòng đến chỗ Lý Thiên Ngọc, không chậm trễ dù chỉ một giây, hắn liền nhấc chân lên từ trên không bổ xuống một cước. Một cước này chính là Lý Thiên Ngọc vừa áp dụng cách bộc phát chakra của Sunet vừa kết hợp phóng Chidori dưới lòng bàn chân, đáng nói là lượng chakra hắn sử dụng lên tới 40. Tổng chakra của hắn, cho nên một đòn này không phải ai cũng chịu được. Mặt đất lấy vị trí Lý Thiên Ngọc làm trung tâm nứt toác lan tràn ra bốn phương tám hướng, hơn nữa trung tâm vụ va chạm còn lún sụp xuống tạo thành một cái hố sâu hun hút. Hắn lúc này chính là ở dưới đáy hố, dưới chân cái đầu Hidden đã nát bét thành một đống thịt nát, nghĩ tới tên này dù có là bất tử thì khi nổ nát đầu chắc cũng trở về vòng tay ôm ấp của chúa. À nhầm, là thánh giác xin của hắn mới đúng. Quả nhiên, Lý Thiên Ngọc ngay lập tức nhận được thông báo của hệ thống. Đinh, ký chủ giết chết Hidden, thiên cấp nhị trọng, điểm kinh nghiệm tăng 12, 42 triệu hối đoái điểm. Lý Thiên Ngọc cũng không quá để ý tới thông báo, vì lúc này Kakuzu đã xuất hiện, cả đám Shikamaru đang bận bịu kiềm chế hắn. Không phải đã bảo các cậu không cần nhúng tay rồi sao? Lý Thiên Ngọc cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do không chắc khi nào tên Kakuzu ra tới nơi cho nên tốc chiến tốc thắng giúp cậu một tay, hơn nữa cậu cũng thu hút sự chú ý của hắn rồi, bọn tôi thừa cơ áp sát vẫn là có thể, vẫn nằm trong tính toán. Shikamaru cũng cười nói, Kakuzu vừa cầm được 30 triệu Ryo ra gần tới nơi thì nghe thấy một tiếng chấn động mà hắn ở tận bên trong cũng cảm nhận được, vội vàng lao ra ngoài, không nghĩ tới liền thấy thi thể không đầu của Hidden, bất quá lúc này hắn cũng chưa lo lắng gì, dù sao nếu chỉ chặt cụt đầu thì hắn còn có thể giúp Hidden vá lại, thế nhưng Kakuzu không nghĩ tới rằng cái đầu của Hidden giờ đã bị Lý Thiên Ngọc dẫm thành bánh thịt rồi, có đưa cho hắn cũng vá không được lại. Chính bởi như thế cho nên Kakuzu cũng chưa vội vã gì lắm, mà thản nhiên chơi đùa cùng đám người Shikamaru, nhân thể tìm xem cái đầu Hidden ở chỗ nào. Khi Kakuzu thấy Lý Thiên Ngọc từ trong hố lao ra, hắn liền cảm thấy không ổn, hơn nữa khi hắn kêu gọi cũng không thấy Hidden trả lời. Khỏi cần tìm, tên kia chết rồi, giờ là tới lượt ngươi, Kakuzu. Lý Thiên Ngọc nhếch miệng nói, làm sao hắn có thể chết trong tay một thằng nhãi như ngươi được. Đến cả ta còn giết không được hắn. Kakuzu nói, thực ra khi thấy Lý Thiên Ngọc từ hố lao ra hắn đã có linh cảm, sau khi nghe thấy hắn nói thì Kakuzu tin thêm một phần, nhưng dù sao chuyện này cũng hơi khó tin, đúng như hắn nói, bản thân hắn còn không giết được Hidden, huống chi chỉ là một tên nhãi danh chỉ mười mấy tuổi. Người không giết được không có nghĩa người khác không giết được hắn, mặc dù ngươi già thật có lẽ cùng thời với Hokage đệ nhất Hashirama, nhưng không có nghĩa càng già thì càng mạnh. Lý Thiên Ngọc nhún vai nói. Asuma, ném cho em điếu thuốc được chứ? Lý Thiên Ngọc quay đầu sang nói. Tuy không hiểu lắm nhưng Asuma cũng quăng tới bao thuốc kèm theo cả bật lửa cười nói. Không nghĩ ra em cũng hút thuốc đấy, Tengoku. Lý Thiên Ngọc châm lên điếu thuốc, rít một hơi khẽ thở ra một làn khói trắng, cười nói. Lâu không hút, có chút nhờ mùi vị của thuốc mà thôi. Mà ngươi không phiền chờ ta hút điếu thuốc rồi mới đánh chứ? Lý Thiên Ngọc lại quay sang nói với Kakuzu. Lý Thiên Ngọc vừa hút liền không để ý liền lỡ mồm, phải biết bây giờ hắn mới chỉ là một thằng nhóc 14,15 tuổi vậy mà nói. Lâu không hút, có chút làm Asuma hơi bất ngờ, thế nhưng cũng không truy hỏi cặn kẽ. Kakuzu thấy cả đám yên tĩnh cũng trầm mặc không nói, đứng một chỗ chờ đợi. Lý Thiên Ngọc chính là nói hắn ngày xưa khi còn làm nít ở lì trong nhà chơi game, ngày đốt một bao thuốc là bình thường, từ khi có hệ thống, thể chất hắn tăng lên khiến hắn không còn cảm giác nghiện thuốc, hơn nữa bôn ba đến cái thế giới này là thế giới thứ ba, hai thế giới trước làm gì có thuốc lá thứ này đâu. Cả đám cũng không có động tĩnh, kể cả là Kakuzu, đến khi hắn đốt tàn điếu thuốc ném đi đầu lọc, Lý Thiên Ngọc mới hướng Kakuzu nói. Rồi, cảm ơn đã chờ đợi, giờ thì đến chuyện chính. Khi Lý Thiên Ngọc nói dứt lời, Kakuzu liền ra tay trước, từ chỗ vết khâu trên cánh tay hắn liền tuôn ra một đám chỉ đen ngoe nguẩy phóng tới, năm người liền nhảy ngược về sau tránh né, Lý Thiên Ngọc, Asuma và hai người Izumo nhanh chóng kết ấn. hỏa độn, phong độn, phong hỏa độn thuật, hai người Izumo cùng Asuma nhanh chóng thi triển phong thuật kết hợp với hỏa thuật của Lý Thiên Ngọc tạo thành một loại dung hợp nhẫn thuật phong thế trợ hỏa, khiến lửa cháy càng lớn, từ vị trí Kakuzu liền bùng lên một cơn bão lửa khổng lồ. Chợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy độn, thủy lưu bích, từ tâm cơn bão lửa liền hình thành một bức tường nước bao bọc lấy Kakuzu đồng thời càng lúc càng bành trướng đẩy lùi màn lửa. Lý Thiên Ngọc thấy vậy, hai con ngươi liền chuyển thành Mangekyo. Amaterasu, một ngọn lửa đen nhanh chóng bao vây lấy phía ngoài bức tường nước, đối với nước hoàn toàn không một chút e ngại, hơn nữa vẫn tiếp tục thiêu đốt làm bốc lên từng trận sương mù dày đặc. Một tay ôm hai con mắt đang đau nhức, Lý Thiên Ngọc vội vàng nói. Mọi người cẩn thận chút, tên này không dễ dàng chết được đâu. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền lao ra khỏi màn lửa đen, trên thân bao bọc bằng một lớp chỉ đen nhánh, sau đó liền tách ra, phía dưới mặt đất một chiếc mặt nạ quái đen xì đang ngoe nguẩy dãy dụa la hét chói tai. Thuật của Itachi, Kakuzu nói, miệng hắn lúc này cũng chui ra một đám chỉ đen, đằng sau lưng cũng mọc ra ba con quái vật ứng với ba cái mặt nạ phía sau lưng, trông hắn lúc này. Lý Thiên Ngọc không biết nên nói thế nào, tên này có lẽ là quái vật chứ chẳng còn nằm trong phạm trù con người nữa rồi. Ngay sau đó cả ba con quái vật liền tách rời hẳn khỏi thân thể hắn. Hy sinh một trái tim hệ thổ, ngươi cũng quyết đoán đấy. Lý Thiên Ngọc khẽ cười nói. Làm sao ngươi biết, Kakuzu kinh ngạc nói, đương nhiên ta có thông tin của ngươi, trái tim chính của ngươi hệ thủy, mất đi một trái tim mang hệ thổ, vậy ba con quái vật phía sau chính là phong, lôi và hỏa thuộc tính rồi. Lý Thiên Ngọc nói. Hừ, Kakuzu hừ lạnh không nói, nhanh chóng kết ấn, chỉ mất một giây, một trong ba cái mặt nạ liền há miệng. Phong độn cuồng phong, ầm, ầm, từ trong miệng nó liền phun ra một đoàn cuồng phong áp suất cao ngay lập tức thổi bay toàn bộ khối kiến trúc xung quanh, cả đám Shikamaru, Asuma, hai người Izumo hay Lý Thiên Ngọc đều nhanh chóng né tránh, Lý Thiên Ngọc nhanh hơn một chút do hắn vẫn còn đang mở ra Sharingan. Bốn người Shikamaru thì hơi xui một chút do chậm chân liền bị thương không nhẹ, ngoài Asuma còn chiến đấu được thì Shikamaru hay hai người Izumo đều đã vô lực tái chiến. Cách chương.